Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 17, góc chuyện audio.com. Nhân vật chính của chúng ta hiện tại chính là đầu óc trống rỗng, mờ mịt nằm ở trên giường, cố gắng không nghĩ đến nhiệt tình hành động của mình tối hôm qua. Buồn bực a, đương mô. Ra, A tỉnh rượu liền mơ mơ màng màng nhớ tới hành động của mình sau khi say rượu, lại hồi tưởng thêm mấy chi tiết thời điểm, hắn quả thực hận không thể mổ bụng tự sát. Khương Thiên A ta về sau nên như thế nào ở trong công ty sống sót đây? Khương Thiên A ta về sau kiên quyết không bao giờ đụng tới một giọt rượu nào nữa. O, GT, LT, O Khương Thiên A ta về sau nên như thế nào đối mặt? Người đó a. Mô, ra, A sắc mặt một trận xanh một trận hồng, sau đó lại buồn bực vùi đầu vào gối. Không phải không hay ho như vậy chứ. O, GT, LT, O mô, ra, A ở cam chịu nửa ngày sau, rốt cục làm ra quyết định tình nguyện không đi công ty, để không phải trực tiếp đi đối mặt với người nào đó. Money rất quan trọng, nhưng tự tôn còn quan trọng hơn, trước nghĩ vài ngày nói sau. Dion, thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, cũng là liều thuốc hữu hiệu nhất cho sự kiện bát quái, thời gian lâu, mọi người sẽ quên đi chuyện này. Mô, ra, A an ủi chính mình nói. Buổi tối, Mô, ra, A mang theo tâm tình suy sút lên mạng ngoạn trò chơi. Một ngày không ngoạn trò chơi tay hắn liền ngứa, ngài khôi phục đắc thực mau. Mô, ra, A nhấp chuột mở ra ảo tưởng tinh cầu. Vì cái gì là ảo tưởng tinh cầu? Mô, ra, A trong lòng một hình người thiên thần tự hỏi, liền lập tức bị một hình người ác ma pia một chưởng. Vô nghĩa, mộng du hai mỗi ngày ở công ty đều ngoạn, ta chỉ là muốn đổi cái trò chơi thả lỏng một chút thôi. Không khác ý tứ, mô, ra, A ở trong nháy mắt đem, khác ý tứ, này hủy diệt, sau đó tâm vô tạp niệm chính nghĩa lẫm nhiên đăng ký vào trò chơi. Leng keng, hệ thống vang lên thanh âm, hoan nghênh đi vào ảo tưởng tinh cầu. Mô, ra, A uống một ngụm nước, bình tĩnh đem cái ly buông, sau đó chạy đi tìm nhiệm vụ. Xinh đẹp nữ thiên y ở trong trò chơi chạy tới chạy lui, chuyên tâm khảm quái làm nhiệm vụ, sau đó huy sáo ngọc. Đúng vậy, chính là cây sáo mà cây Âu đưa cho. Hào khí tận trời nhật nguyệt vô quang nhật nguyệt thôi chiếu chém tới. Người qua đường đều xa xa né tránh. Nàng, trong phạm vi ngoài ba thước, sợ bị trúng chiêu. Mô, ra, A chém đến tay cũng mỏi, ngồi ở dưới một thân cây nghỉ ngơi, thuận tiện luyện luyện kỹ năng. Ân đúng vậy hắn quả thật là ở phát tiết. Mô, ra, A nhân lúc nhắm mắt dưỡng thần, xuống giường đi đem bao bánh mì vứt bỏ sau đó trở lại, chờ hắn rửa tay xong đi ra, liền phát hiện chính mình trong trò chơi bên người đứng thêm một người. Khách chương.